Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 828, chương 830, Cửu U Nhẫn Mảnh Nhỏ. Thần Huyễn Kính Tượng X7, Thần Huyễn Kính Tượng X8, Thần Huyễn Kính Tượng X6. Ở mở ra trung cực đại chiêu thời không kết giới phía sau, Tần Phong lập tức mở ra kính tượng. Bất quá 7 giây, bốn phía bên trong không gian liền xuất hiện 100 cái thiên tương đương mệnh chi long. Mà khi chứng kiến duy nhất xuất hiện nhiều như vậy kính tượng lúc, Cửu U Thi Đế cũng không khỏi ngẩn ra. Một cái thiên mệnh chi long phát ra, bọn họ liền gánh không được. Mà 100 thiên mệnh chi long, sợ không phải có thể nửa phút đưa bọn họ đánh thành bã vụn. Giờ khắc này, Cửu U Thi Đế cái kia 8 cái đầu to đầu lâu bên trên cũng lần đầu tiên lộ ra thần sắc kinh khủng. Nho nhỏ này trung vị thần minh, thật là đáng sợ. Sau một khắc, Tần Phong cũng không chút do dự, thúc dục công kích, thiên mệnh thổ tức X8, thiên mệnh thổ tức X7, thiên mệnh thổ tức X7, 34 vạn ước, 32 vạn ước, 33 vạn ước, từng đạo sáng chói long tức phun trào mà ra, rơi vào Cửu U Thi Đế trên ót, kinh khủng thương tổn chữ số liên tiếp bắn ra, từng cái đầu lượng máu đã ở mưa sa long tức dưới chợt rụt. Những thứ này khô lâu đầu, mặc dù có 50 triệu ức tương đương 1 vạn vạn ức giữa lượng máu, nhưng ở 100 thiên mệnh chi long thập bội nhược điểm thương tổn phía dưới, giòn chính là một tấm giấy cửa sổ. Cái này tiếp theo cái kia bị kích phá, ghê tởm, ghê tởm a. Bọn ta huynh đệ tung hoành thần mộ vô số tuế nguyệt, hôm nay dĩ nhiên chết ở một cái nho nhỏ trung vị thần minh trong tay. Vô sỉ tiểu nhi, thù này ta Cửu U Thi Đế nhớ kỹ. Theo từng cái đầu bị đánh phá, Cửu U Thi Đế cũng phát sinh từng đạo ngập trời tiếng giống giận dừ. Vô sỉ tiểu nhi, ta Cửu U Thi Đế phải 9 cái đầu toàn bộ bị đánh nát mới có thể chân chính tử vong. Mà bây giờ, mặc dù ngươi đánh nát bọn ta huynh đệ 8 cái, nhưng chỉ cần lão Cửu vẫn còn ở, huynh đệ chúng ta vẫn như cũ có thể sống lại. Đến lúc đó, chờ đấy thừa nhận ta Cửu U Thi Đế lửa giận a. Cuối cùng, Cửu U Thi Đế đệ nhất đế cũng phát sinh một đạo không cam lòng tiếng giống giận dừ. Sau đó, đầu ầm ầm giữ dàn ra. Đến tận đây, Cửu U Thi Đế 8 cái đầu toàn bộ hóa thành nát bấy. Keng, Du Hí nêu lên, ngài đánh chết Cửu U Thi Đế 8 cái đầu. Nhưng vị này cường đại tứ giai chủ thần cũng không có chân chính tử vong. Ngài phải đánh chết còn thừa lại Cửu U Thi Đế đệ cửu đế mới có thể chân chính đánh chết. Một đạo nêu lên cũng tại lúc này vang lên. Tấm tắc, đệ cửu đế sao? Hắn chạy không được. Tần Phong khóe miệng hơi câu dẫn ra. Lúc trước đi qua siêu tầm bạch cốt phu nhân ký ức, đệ cửu đế 3 cái chỗ ẩn nấp hắn đã rõ như lòng bàn tay. Bất quá bây giờ còn là muốn quét dọn một chút chiến trường. Cái này 8 cái đầu nhưng là bùng nổ không ít thứ tốt đâu. Vũ trụ bổn nguyên, số lượng 8, miêu tả: đầu tiên liền thu được ước chừng 8 khối vũ trụ bổn nguyên. Ngược lại là lệnh khiến Tần Phong vô cùng kinh hỉ. Thần cốt bao tay, phẩm chất, bát tinh chân thần khí, thuộc tính 1, thuộc tính 2, thuộc tính 3, còn nhặt được nhất kiện tốt bát tinh chân thần khí. Vì vậy, cũng quả đoán mặc vào, cổ thần kim tệ, số lượng, 80 vạn viên, miêu tả, xem ra, cái này Cửu U Thi Đế, quả nhiên là một cái cực kỳ giàu có tồn tại, dễ dàng liền tuôn ra 80 vạn viên cổ thần kim tệ. Thần cấp kỹ năng trắng cốt thần mâu, phẩm chất, thần cấp kỹ năng, miêu tả, dùng thần lực ngưng ra thành một cây trường mâu, cũng đối với mục tiêu tạo thành 100% vật lý thương tổn, cũng cố định một đoạn thời gian. Không không, thần cấp kỹ năng Bạch Cốt Lao Lung, phẩm chất, thần cấp kỹ năng, miêu tả, dùng thần lực triệu hồi ra mấy cái bạch cốt không gian môn. Trong cánh cửa không gian đem sinh trưởng ra bạch cốt dâu, bện thành lao lung, lấy thời gian dài vây khốn bên trong khu vực hết thảy mục tiêu. Cũng đối với mục tiêu thi hành lập tức đơ bắp. Kế tiếp là hai quyển sách kỹ năng. Có thể nói, hai cái này kỹ năng khống chế lực đều mạnh phi thường. Một cái đơn khống, một cái thời gian dài đàn khống. Bất quá, Tần Phong tạm thời đối với loại này bạch cốt một loại kỹ năng không quá cảm thấy hứng thú. Lại nói mình cũng không có đầy đủ cột skill, vì vậy trước hết ném vào trong túi đeo lưng. Cửu U nhẫn mảnh nhỏ. Không, số lượng 8, miêu tả 1, làm tập tề 9 cái mảnh nhỏ phía sau, liền có thể hợp thành kỷ nguyên thần khí cửu U nhẫn. Ở mỗi cái đầu bảo tạc vị trí, Tần Phong đều nhặt được một cái nhẫn mảnh nhỏ, tổng cộng cũng có 8 cái mảnh nhỏ. Trước đây trước giới thiệu đến xem, cửu U thi đế đã từng bởi vì một chiếc nhẫn phản bội cống hiến sức lực tổ thần. Lẽ nào đây chính là chiếc nhẫn kia mảnh nhỏ? Nhìn chiếc nhẫn miêu tả, Tần Phong không khỏi tim đập hơi gia tốc. Nếu như đoán không sai, này cái hoàn chỉnh hình thái cửu U nhẫn chính là một viên tổ thần luyện chế nhẫn. Mặc dù đã trải qua vũ trụ đổ nát, thuộc tính có chút hư hao, nhưng là nhất định vượt qua xa một dạng kỷ nguyên thần khí có thể sánh bằng a. Đương nhiên, không cần suy nghĩ, còn như cuối cùng một khối nhẫn mảnh nhỏ, cũng nhất định ở cửu U thi đế đệ cửu đế nơi đó. Trước không vội, tha cho ta trước kiểm tra một phen mấy cái này trí nhớ trong đầu. Tần Phong không gấp xuất phát đi tìm cửu U thi đế đệ cửu đế, mà là đi tới một cái cửu U thi đế đệ nhất đế tan vỡ đầu trước. Đầu tiên sử dụng đổi mới chi giới, đổi mới một cái kỹ năng đọc tâm thuật tâm linh chọn đọc. Sau đó, tuyển trạch đối với đệ nhất đế đầu sử dụng kỹ năng. Chợt, một cỗ hỗn loạn, trí nhớ xa lạ trào vào não hải bên trong. Cùng gạch dưới tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,